5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, trời chính là một cái kích thích. Mắt thấy Mã Vân đại lão Coach David, một đám người lập tức không có khẩn trương, cười lên ha ha, Tô Thần càng là ha ha ha cười không ngừng. Ha ha, lợn rừng đến đây. Cái kia làn da ngăm đen nông dân hô một tiếng, mọi người nhất thời nâng lên tinh thần tới, Từ Trinh người thứ nhất xông tới Tô Thần bên người. Thần thần a, người nhất định phải bảo hộ bá bá a. Từ đạo ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Chính là, thần thần a, chờ một lúc che chở bá bá một điểm a. Giếng bác mà điểm một cái chán, ta liền không hiểu được. Như thế bao quanh thần thần, chờ một lúc thần thần đánh như thế nào săn a? Đúng a, coi như thần thần lợi hại hơn nữa, như thế vây quanh lớn hơn nữa năng lực cũng không có biện pháp a. Dương Dương nhíu mày, Bành Bằng bĩu môi, các người thật đúng là coi là thần thần có thể săn giết lợn rừng a. Xuất thủ đều là nhóm chúng ta Tô Uyển tỷ được không à nha? Thần thần ở chỗ này là cái mèo cầu tài. Mèo cầu tài, đúng a, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền có không ngừng tiểu động vật tới gần. Đáng tiếc, vì cái gì nhóm chúng ta cái bắt lợn rừng đâu. Kỳ thật thịt thỏ cũng ăn rất ngon chính là không phải. Giếng bác mà 23 Dương Dương Trần Di Hàm một lời khó nói hết. Tiểu Sảng lại gật gật đầu. Ta đi giúp Tô Uyển tỷ. Bành Bằng ngáp một cái, giúp cái gì nha, Tô Uyển tỷ một người đều có thể ứng phó, cho nên nhóm chúng ta như thế một đám người tới có ý tứ. Là, Dương Dương thỉnh giáo, đuổi lợn rừng a. Bành Bằng liếc mắt, chỉ vào kia lưới lớn, một khi lợn rừng thụ thương, thần thần chiêu này tài mèo cũng không dùng được, lúc ấy lợn rừng quản ngươi là tiểu thần tiên vẫn là con mèo nhỏ. Khắp nơi tán loạn, cho nên chúng ta tác dụng chính là hù dọa nó, đem nó hướng lưới lớn bên này đuổi, sau đó loạn côn đánh chết. Dương Dương nhíu mày, cái này thao tác, châu, cho nên nhóm chúng ta không phải đến bắt lợn rừng, nhóm chúng ta là đến quần ẩu nó. Giếng bác mà tổng kết, Hải, ngươi quản lợn rừng làm thế nào đạt được, dù sao cuối cùng bắt được là được rồi. Chờ một lúc chạy thời điểm các ngươi nhanh một chút a. Rất thú vị, chơi vui. Dương Dương một lời khó nói hết. Mấy người đang nói, đầu kia Tô Uyển nhìn xem đến gần lợn rừng đưa tay lấy ra trúc tiễn lắp đặt. Tiểu gia hỏa bị vây quanh ở bên trong một trận lo lắng. Sau đó hóp lưng lại như mèo theo bọn hắn trong khe hở chui ra ngoài. Cũng cầm lên trúc tiễn. Siêu siêu. Hai đạo rất nhỏ tiếng gió vẽ qua, ngao, do dự tiến lên lợn rừng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ Trinh lập tức hưng phấn hô lên, ánh mắt bị bắn trúng, nhanh, đuổi nha, nghe hắn như thế vừa hô. Vương Kiếm Lâm Mã Vân đám người nhất thời hưng phấn cầm gậy gỗ đuổi theo. Nhanh, cùng một chỗ a. Bành Bằng đơn giản xuất ra 800 mét khảo thí tốc độ. Một bên chạy một bên về sau xem nhắc nhở Dương Dương mấy người. Rất nhanh bọn hắn cũng gia nhập đuổi theo đại đội bên trong. Ha ha ha, bên này, ta gõ nó một gậy. Đánh chúng, đi qua, các ngươi xem chừng, các ngươi đừng đùa, chạy về đằng này nha. Trương Tiểu Phong lo lắng hô hào, Tô Thần cũng cùng sau lưng bọn hắn. Hắn mặc dù người thấp, nhưng chạy bộ cũng không chậm, còn thỉnh thoảng có thể cướp được trước mặt vị trí, thuận tay dùng ống trúc gõ gõ lợn rừng. Ha ha ha, kích thích, chính là như thế bắt lợn rừng mới có thú nha. Đến, chạy về đằng này, đánh chết đi. Nguyên bản xem thường Dương Dương bọn người chính mình cũng không biết rõ làm sao, lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sắc mặt đỏ lên đi theo chạy đi theo truy. Chờ lợn rừng một đầu tiến đụng vào trong lưới, bọn hắn cũng giơ lên gậy gỗ cùng nhau tiến lên. Loảng xoảng bang, lợn rừng lập tức không có kêu thảm. Tô Uyển kịp thời nhắc nhở, tốt đừng đánh nữa, cũng không còn thở, đừng cuối cùng thành thịt nát. Vương Kiếm Lâm thở phì phò dừng lại, thịt nát cũng được a, nhóm chúng ta cũng không phải vì ăn thịt heo rừng. Đúng, cũng không vì bán lấy tiền. Mã Vân gật đầu, bức tranh chính là cái này bắt đánh thắng được trình. Ai nha, thật đã nghiền, ba vị đại lão cùng nhau vỗ tay. Sau đó cúi người, thần thần, lại đến nha. Tô Thần ánh mắt cong cong, hắn ôm lấy Tô Uyển tay. Mẹ, thần thần vừa rồi một cái liền bắn trúng ánh mắt nha. Đúng, thần thần thật tuyệt, mẹ cũng lợi hại. Nhìn xem Tô Uyển Tô Thần rời đi, bành bằng đối với Dương Dương bọn người chen chớp mắt, cảm nhận được bắt lợn rừng mị lực đi. Ta nói cho ngươi, chơi chính là một cái kích thích. Ha ha, bất quá bên này lợn rừng làm sao chỉ có một cái a. Trương Tiểu Phong ngồi tại trên trạc cây tới lui hai chân. Ca ca, có thần thần tại còn sợ không có lợn rừng tới nha. Trước đó Vương Bá Bá bọn hắn cũng nghe ngóng tốt, khẳng định nơi này lợn rừng rất nhiều. Không sai, nhóm chúng ta bắt lợn rừng chính là vì ép trừ hại. Lợn rừng nhiều trà đạp bao nhiêu lương thực a? Đúng hay không? Giếng bác mà sờ lên cái mũi. Ây, kỳ thật chúng ta không cần thiết cứ như vậy lấy cớ. Bành bằng nhếch miệng, tốt a, chúng ta tiếp theo cái đi lên. Đám người cùng nhau gật đầu, bảo vệ tiến lên, đem cái kia chết lợn rừng kéo đi. Một vòng mới bắt đại chiến rất nhanh lại bắt đầu. Một đám người trùng trùng điệp điệp, giữa rừng núi náo động lên động tĩnh lớn, thậm chí dẫn tới chung quanh mấy cái thôn dân cũng gia nhập. Đến lúc cuối cùng lôi kéo 7 con lớn lợn rừng rời đi, các thôn dân cũng giơ ngón tay cái lên tới. Ai nha, tuyệt diệu, quá sức, nếu không phải tình huống không cho phép a, ta thật muốn mang thần thần đi bờ biển. Con cua lần trước còn không có nắm qua nghiện a. Ai muốn bắt con cua rồi? Các người ngẫm lại, vạn nhất chúng ta có thể ngồi tại cá voi trên thân, cá heo trên thân, ai nha, nhớ tới liền hối hận. Chúng ta làm sao không có muộn sống cái mấy chục năm ân. Hiện tại thân thể này thật sự là vướng víu. Mã Vân cười, thôi đi lão Vương, muộn sống mấy chục năm chúng ta cũng không đuổi kịp tốt thời điểm. Nói không chừng thần thần góc áo cũng sờ không tới. 123, nói đúng. Phan thì ngật cảm khái. Thần thần loại này đại phúc vận người a. Chúng ta có thể gặp được liền tháp nhang cầu nguyện đi. Ai cũng không biết rõ Lục gia tích cái gì đức, nhóm chúng ta Phan gia phải có dạng này hậu bối, đoán chừng chết đi lão tổ tông đều có thể vui ra đấu địa chủ. Lão Phan, vậy ngươi để ngươi tổ tông ra đấu cái địa chủ nha. Đây không phải ví von nha, làm gì chăm chỉ đâu. Lão Mã, ngươi xem một chút lão Vương, bọn hắn phía sau xe là Từ Trinh, Dương Dương bọn hắn 7 người tòa xe. Từ Trinh, Dương Dương, Bành Bằng, Trần Di Hàm, Tiểu Sảng, Tiểu Phong cũng ở trên đầu. Nói lên bắt lợn rừng sự tình mấy người trả về vị vô tận. Ta cảm giác cái này gậy gỗ làm tốt. Ta một gậy xuống dưới lợn rừng có thể choáng 3 vòng. Ngươi liền khoác lác a ngươi. Ta như thế lớn lực khí cũng không thể. Đừng nhìn ta gầy. Ta lực khí thật lớn. Không phải ta xem nhẹ ngươi. Ngươi cái này tay nhỏ liền Tiểu Sảng cũng tách ra bất quá. Hỏa đột nhiên đốt tới trên người mình. Trịnh Tiểu Sảng ngu ngơ một cái, ngốc ngốc nói, ta vừa rồi vô dụng tiểu đao. Câu trả lời này nhường những người còn lại đều là sững sờ. Ta tới thời điểm liền nghĩ cùng nữ hiệp đồng dạng tiểu đao ném mạnh ra ngoài, sau đó thu hồi lại, lợn rừng liền ngã dưới. Kết quả, ta cũng quên ta còn có tiểu đao, ta còn cần gậy gỗ đánh. Tiểu Sảng ủy khuất sắp khóc lên. Trong xe những người khác nhao nhao chớp mắt, sau đó cuồng tiếu lên tiếng.